Quan hỷ khi hôm nay là chùa Thiên Tôn chúng ta, tức là sự tôn quý của trời, hoặc là Thiên Tôn là trời tôn lên, không biết cái ý nào, nhưng nói chung là chùa mình là gọi là thiên là trên cao, tôn là tôn quý, vừa cao mà vừa tôn quý, nói chung là vậy đi. Thì mình có hàng tháng tổ chức cái khóa tu Bát Quan Trai, theo kinh Bát Quan Trai Giới, theo kinh U Bà Tắc Giới, theo kinh Thiện Sanh, thì có dạy về Phật tử tại gia tu tập giữ 8 cái giới cấm để bước lên cái thềm trở thành người xuất gia, và bước lên cái thềm để vĩnh ly, viễn ly tam giới, có nghĩa là bước lên cái thềm đi đến giác ngộ giải thoát. Mà bất kỳ chúng sanh nào ở trong pháp giới này, theo luật tiến hóa của vũ trụ, thì trước sau gì chúng sanh đó cũng phải trở về với bản thể của mình, gọi là bản lai diện mục. Nên trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là mình là tất cả chúng sanh sẽ thành Phật trong tương lai theo chiều tiến hóa trong sanh tử luân hồi. Lúc chúng ta sanh tử luân hồi, chúng ta bước đi sẽ gặp nhiều cái gai trong thử thách, ví dụ như con người sẽ gặp sanh lão bệnh tử, u bi khổ não. Từ đó cái thần thức mình mới rút kết những cái kinh nghiệm, và từ kinh nghiệm đó chúng ta mới hướng thượng, và từ hướng thượng đó mình tìm cái cách thoát ra. Có hai cái cách tìm. Cách thứ nhất là tự mình mài mò để thoát ra. Cách thứ hai có người đi trước hướng dẫn mình. Mà tự mình mài mò thoát ra đi lâu lắm, có nghĩa là mình thấy cái này cái kia, kinh nghiệm sức đầu mẻ trán ngày chánh, nhiều đời nhiều kiếp như vậy rất là lâu, mình phải chịu cái đau khổ rất là dài. Nhưng mà có một cái người nào đó họ đi trước, họ thoát ra được rồi, họ dẫn đường mình theo sau. Đó là bậc khai đạo, bậc sáng đạo, bậc dẫn đạo, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà trong lịch sử thế giới đã ghi lại, trong lịch sử thế giới và trong lịch sử Phật giáo đã ghi lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người bằng xương bằng thịt, tới bây giờ Xá Lợi Ngài để lại kìa. Và các nhà khảo cổ học đã khảo cổ ở tại Nepal, thấy được rằng là các cái xương mà lúc thiêu Đức Phật cháy chưa hết, người ta lại địa táng. Sau này người ta lấy lên, ta khảo cổ học lại. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người bằng xương bằng thịt như chúng ta, bình thường như chúng ta. Nhưng mà cái tâm của Ngài lại khác hơn chúng ta. Cái thân thì giống mình, nhưng mà cái tâm Ngài lại khác. Cái sự tiến hóa của tâm Ngài nó vượt bực hơn nhân loại. Và cái sự nỗ lực của Ngài, Ngài cũng ra đi, cũng tầm đạo, cũng sai vậy. Ví dụ như Ngài 5 năm tầm đạo, gặp hai ông thầy dạy, cuối cùng cũng đâu có đắc đạo được. Rồi cuối cùng 6 năm khổ hạnh, Ngài cũng sai tới sai lui, nhưng cuối cùng Ngài đã chọn cách đúng trong quá trình kinh nghiệm các cái bước sai 11 năm. Và chừng 11 năm đó Ngài mới rút kết kinh nghiệm. Ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm ở dưới cội bồ đề Rạch Ni Liên Thiền. Và cuối cùng trong đêm 49, sau minh tinh vừa mọc, ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Ngài đắc quả Phật. Có nghĩa là cái tuệ giác của một chúng sanh từ đây đã khai mở nên mới gọi là thành Phật. Nên Phật là bậc giác giả. Và khi mà Ngài giác ngộ thì cái bản hoài bổn nguyện của một vị Bồ Tát, trước khi Ngài giác ngộ đó là Ngài đã có 3 A Tăng Kỳ kiếp thành đạo Bồ Tát. Một A Tăng Kỳ là vô số đại kiếp. Một đại kiếp là 4 trung kiếp. Một trung kiếp là 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì Ngài đi 3 A Tăng Kỳ kiếp ở trong những nẻo sanh tử luân hồi để độ cho vô lượng vô số chúng sanh. Nên từ cái bản hoài của Ngài, Ngài muốn á, đem cái mà Ngài đã kinh nghiệm trong quá trình tu tập để đắc được đạo quả Bồ Đề. Ngài kinh nghiệm và Ngài đem cái kinh nghiệm đó để Ngài phổ hóa tất cả vô lượng chúng sanh. Và Ngài dạy rằng tất cả pháp giới chúng sanh, nếu đã là chúng sanh hữu tình thì có khả năng tu thành thánh. Nhất là con người có khả năng tu thành thánh ở trong kiếp này. Vì lý do đó Ngài mới đem giáo pháp Ngài đi giáo hóa. Nếu người ta không thể tiếp thu và người ta không thể tu thì Ngài không bao giờ đi giáo hóa cả. Nên Ngài đi giáo hóa 49 năm, từ năm 31 tuổi cho đến năm 80 tuổi. Tại Ngài thành đạo là mùng 8 tháng 12 rồi, còn 22 ngày nữa Tết rồi. Do đó mà ngày 21 ngày đêm là ngày thuyết kinh Quan Nghiêm là qua Tết rồi. Vừa thuyết kinh Quan Nghiêm xong á, là cái chân ngày mà một Tết á, là ngày thuyết kinh Quan Nghiêm xong á, thì còn qua ngày tri ân cây Bồ Đề gì nữa, mình nghĩ thôi nha, còn mình phải coi là thời gian có phải vậy không. Nhưng mà nói chung trong khoảng thời gian đó, cái nào trước nào sau đó, vân vân như vậy, qua lọt qua năm sau là qua năm 31 tuổi cho đến năm 80 tuổi là 49 năm. 80 trừ 31 năm nó thật là 49 năm. Ngài đem cái đạo, tức là cái cách tu của Ngài, cái kinh nghiệm tu tập của một chúng sanh mà lăn lộn trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nếu mình muốn xem mà Đức Phật lăn lộn như thế nào trong sanh tử luân hồi như chúng ta hãy xem kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự nói về tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và những thánh đệ tử của Ngài. Ở kiếp nào làm gì làm gì. Có lúc mà Đức Phật làm voi chúa, có lúc Đức Phật làm con chim, có lúc Đức Phật làm người nhưng mà người rất là nghèo nàn, có lúc Ngài làm vua chúa, vân vân. Nhưng mà kiếp nào Ngài cũng tu và hy sinh cho vô lượng chúng sanh hết. Do đó mà Ngài đem cái giáo pháp của Ngài truyền đi khắp nẻo Ta Bà này. Những người nhận giáo pháp của Ngài á thì là thừa hưởng cái gia tài giáo pháp của Ngài. Mà cái người thừa hưởng gia tài của một người thì người đó phải là con mới có thể thừa hưởng gia tài của cha. Do đó khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ thì bà Gia Du Đà La mới nói với Rahula, tức là La Hầu La, rằng cha mẹ thì truyền gia tài cho con, cha của con là thái tử đó, giàu lắm đó. Nên con hãy lại gặp cha con mà nói là cha ơi cha, con là con ruột của cha nè, cha hãy truyền gia tài cho con. Thì La Hầu La còn nhỏ biết gì đâu, đi lợi bạch Đức Thế Tôn, mẹ con nói rằng con là con của cha nên cha phải truyền cái gia tài cho con, nên là bây giờ con muốn cha truyền cái gia tài cho con. Thì lúc đó Đức Phật không nói gì hết, mới đưa cái bình bát cho La Hầu La. Và Đức Phật đi về tịnh xá. Thì La Hầu La phải làm sao? Phải ôm bình bát đi theo chứ làm sao. Khi theo về tới tịnh xá thì Đức Phật mới bảo Ngài Xá Lợi Phất cạo tóc cho La Hầu La, trở thành chú tiểu đầu tiên. Cái người ta mới thắc mắc là người ta chiêu truyền gia tài chứ người ta không muốn đi tu đâu, mà bây giờ cạo tóc. Đức Phật nói rằng gia tài của Như Lai là pháp bảo. Do đó cái người mà muốn thừa hưởng gia tài của Như Lai thì phải là con trong giáo pháp của Như Lai. Mà con trong giáo pháp của Như Lai thì chỉ là người xuất gia mà thôi, nhớ quý vị, mới thừa hưởng hết cái gia tài. Còn người tại gia thừa hưởng 80%, có nghĩa là không hết cái gia tài của Đức Phật. Do đó mà Đức Phật Ngài nói rằng người xuất gia có nghĩa là người rời khỏi tất cả những danh lợi của thế gian, sống đời viễn ly mà tu tập đó, thì người đó có khả năng đắc hàng tứ quả. Quý vị lật lại trong kinh Kinh Sa Môn Quả, tức là Kinh Sa Môn Quả có bốn quả gì sa môn: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Trong bài Kinh Sa Môn Quả, Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia còn gia viên ràng buộc đắc cao nhất là tam quả A Na Hàm, còn người xuất gia đắc cao nhất là tứ quả A La Hán. Không có nghĩa là người tại gia nào cũng đắc tam quả, chỉ người xuất gia nào cũng đắc tứ quả là không phải, mà cái người đắc cao nhất. Dĩ nhiên có một số vị ở tại gia đặc biệt có thể đắc quả Bồ Tát. Quý vị, đó là vị đặc biệt, người ta hy sinh diễn ly ở tại gia mà tâm ta xuất gia hoàn toàn, ta sống đời như xuất gia, chỉ khác nhau mái tóc thôi, thì vị đó mình không nói. Mà chúng ta đang nói tới các cái vị mà bình thường có vợ, có chồng, có con, có cái, có công xưởng, có nhà cửa, có làm ăn, thì đắc cao nhất là tam quả A Na Hàm. Còn nếu mà mình ở tại gia mà mình đóng cửa chặt then cài, mình tu tập tham thiền nhập định thì mình đắc quả cao hơn, cái đó là chuyện bình thường. Ví dụ như các cái ông bằng Long Quẩn nè, như là ngài Tệ Trung Thượng Sĩ nè, như là Tịnh Danh Bồ Tát nè, Lộng Di Ma Cật, vân vân, thì đắc quả rất là cao. Do đó mà con của nhà Phật, tức là con của Đức Phật á, quý vị, thì xét chân lý á, là có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. Tức là con của Phật thì có bốn loài, nhưng xét chân lý thôi. Còn cái sự thật ở trong cuộc đời này á, cái người mà hướng tâm về Phật và quy y Phật thì mới trở thành người con Phật thật sự. Còn các loài chúng sanh là cái bản thể là Phật tánh, nên là con của Phật thôi. Nên Đức Phật nói là tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là cha chung của bốn loài chúng sanh. Nhưng trên thực tế thì người nào quay về với Phật, quy y Phật thì mới trở thành người con Phật. Như vậy thì người con Phật á, quý vị, Đức Phật có bốn cái người con: hai cái người con đi xuất gia và hai cái người con ở lại tại gia. Thì hai người con đi xuất gia gọi là trưởng tử của Như Lai, còn hai người con ở tại gia thì gọi là Phật tử của Như Lai. Phật tử là con Phật á, là con út, con nhỏ đó, còn trưởng tử là con lớn. Quý vị, con lớn á thì mặc áo, mặc y áo và cạo tóc, đầu tròn áo vuông. Còn con nhỏ của nhà Phật là hàng bạch y ngày xưa đó, mặc áo màu trắng. Nhưng sau này khi Phật giáo truyền qua các nước á, sẽ có cái áo y mặc cách thức khác nhau. Nếu quý vị muốn biết á thì tối nay 7 giờ qua chùa Hưng Phước thầy sẽ dạy bài đó đó. Tất nhiên là Phật giáo các nước á thì chúng ta sẽ biết được. Còn á là bốn chúng của nhà Phật thì bốn người con gọi là bốn chúng, một con gọi là một chúng. Một chúng nghĩa là một đại chúng đông người, ta gọi là một chúng. Thì bốn chúng của nhà Phật là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, tức là bốn chúng. Nhân chia mịn ra trong bốn chúng đó mà ở trong chùa đó thì tới bảy chúng lần, chứ không phải là bốn chúng. Nhưng cái cơ bản là bốn chúng. Bảy chúng là gì? Tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thích xoa mana, u bà tắc, u bà di, tới bảy chúng lần. Ở trong chùa năm chúng, ngoài hai chúng. Ở ngoài hai chúng là u bà tắc, u bà di là biết rồi. U bà tắc là nam cư sĩ tại gia, tức là Phật tử nam, nên kêu bằng cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam tín nữ, hay gọi là Phật tử, hay là u bà tắc, u bà di, tức là bảy cái tên gọi lần đó. Mình u bà tắc, u bà di, cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam tín nữ, Phật tử, tới bảy tên gọi khác nhau, muốn gọi kiểu nào gọi, vân vân. Như vậy là mình là người cư sĩ tại gia thì được gọi là Phật tử. Còn gọi là u bà tắc là nam, u bà di là nữ, cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam tín nữ, nói chung là Phật tử. Như vậy là hai cái bộ chúng ở hàng cư sĩ tại gia ủng hộ Phật pháp. Và có năm cái bộ chúng hàng xuất gia: sa di, sa di ni, thức so mana, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Sa di, sa di ni tức là người xuất gia mà họ mười giới thì gọi là sa di, sa di ni, nữ với nam. Rồi á, nam từ sa di thọ lên tỳ kheo, thọ 250 giới trở thành tỳ kheo. Nữ á, thọ 348 giới trở thành tỳ kheo ni, nhưng mà phải thọ thêm một bước điểm gọi là thọ thức so mana, 268 giới. Như vậy 268 giới rồi mới tới 348 giới. Vì nữ á, từ cái sa di ni lên tới thức so mana xong mới tới tỳ kheo ni, qua hai cái bậc nữa. Còn nam đi thẳng luôn từ sa di lên tới tỳ kheo luôn. Như vậy thì tất cả có năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia, nhưng mà mình gọi chung là bốn chúng, tại vì sa di, sa di ni, thức so mana là cái bước điểm mà thôi. Do đó mà chia mình ở trong chùa nên có bốn chúng thôi, gọi là tỳ kheo ni và u bà tắc, u bà di. Như vậy thì hai chúng tại gia và hai chúng xuất gia. Hai chúng xuất gia gọi là trưởng tử của Như Lai, hai chúng ở tại gia thì gọi là Phật tử của Như Lai. Như vậy thì hồi thời Đức Phật như vậy và bây giờ cũng như vậy, thì tại sao mà lại còn từ hồi Đức Phật mới vậy bây giờ mất luôn chứ tại sao bây giờ còn như vậy? Thì có nghĩa là từ đời này được truyền qua đời kia. Đúng chưa? Từ đời này truyền qua đời kia thì trong nhà Phật mình gọi là đạo mạch trường lưu. Mình coi sao nhà tổ nha, có bốn cái chữ Hán mà chữ Nho đó gọi là đạo mạch trường lưu, hoặc là truyền đăng tục diệm. Nói chưa? Nên đời này truyền qua đời kia như là một trách nhiệm, như là bổn phận. Nếu mà người con biết truyền thừa cái gia đình của người cha thì người con sẽ giàu sang phú quý. Cái người đệ tử biết truyền thừa chân truyền tượng thầy mình, thì cái tông phái của mình sẽ còn và phát triển mãi mãi, và người đó sẽ có công đối với cái tông phái của mình. Thì ở đây cũng vậy, ở trong tông phái của nhà Phật của chúng ta, thì người Phật tử cư sĩ tại gia cũng giống như người xuất gia. Người xuất gia thì thầy truyền sang trò, gọi là tổ tổ tương truyền. Quý vị còn nhớ cái hội Linh Sơn không? Trong hội Linh Sơn đó, Đức Phật cầm một cái nhành hoa sen và Ngài Ca Diếp mỉm miệng cười, tức là hiểu được cái tâm pháp, ngộ được tâm pháp từ Đức Phật. Đức Phật đã truyền tâm ấn cho Ngài Maha Kassapa, tức là Maha Ca Diếp. Và sau đó Ngài Maha Ca Diếp là tổ thứ nhất của Phật giáo, tức là sau Phật là tổ. Rồi Ngài Maha Ca Diếp mới truyền cho Ngài A Nan, A Nan mới truyền qua Ubadukda Thương Đa Hòa Tu, dân dân dài dài dài dài dài dài xuống, và cho đến tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma thăm hoàng tử ở bên Ấn Độ, đi qua Trung Hoa vào đời của nhà Lương, tiếp cận với đời nhà Đường. Như vậy thì truyền ở Trung Quốc thêm 5 đời nữa cho tới lục tổ Huệ Năng, và từ đó Phật giáo quá phát triển rồi, nên không có truyền thừa gì đâu mà truyền theo tông phái, chứ không có truyền theo từ cái nhánh trên theo Phật giáo nguyên thủy truyền xuống nữa, mà truyền theo tông phái. Ví dụ như truyền theo từng cái dòng thiền. Ở Việt Nam mình có rất là nhiều dòng thiền Tào Động nè, Lâm Tế nè, Liễu Quán nè, Trúc Thánh nè, Trúc Lâm Yên Tử nè, Tỳ Ni Lao Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, vân vân. Rồi là Tịnh Độ Tông cũng truyền theo các cái dòng của Tịnh Độ Tông. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tổ tổ tương truyền. Còn người ở tại gia mình cũng vậy. Đâu có gì, người ở tại gia mình cũng truyền từ đâu? Truyền từ thầy sang trò là từ trong chùa. Còn người ở tại gia là truyền từ đời này sang đời khác, tức là truyền ông bà sang cha mẹ sang con cái. Quý vị truyền, nếu ai mà không giữ được cái điều đó, quý vị, thì cái người đó cũng như là phản tổ diệt tông. Cái người đó là chẳng những mà không tròn cái trách nhiệm bổn phận đối với gia đình của mình, đối với Phật pháp, mà còn có tội với Phật pháp nữa. Nếu người nào giữ được cái mạng mạch của Phật pháp mà từ trong gia đình mình, đời con đời cháu phát huy, mà ngày hôm nay Phật giáo mình, nhất là ban hướng dẫn Phật tử hòa thượng ở đây đang điều hành quý vị, có cái truyền thống gọi là cái truyền thống Phật hóa gia đình, nghĩa là cái người nào trong gia đình mình tu tập thì độ cho hết những người tu tập xung quanh để tu tập. Bởi vì chẳng những mình có công với Phật pháp mà mình lại có cái ơn đối với người trong gia đình nữa. Tiền bạc thì xài ngày hai ngày kiếp nó cũng hết, nhưng mà Phật pháp có thể vĩnh viễn dài lâu, nhiều đời nhiều kiếp sao. Ở như nhầm khi ngồi mình nhớ ơn lại cái hòa thượng Thanh Từ. Hồi trước đây thì chúng tôi còn làm cư sĩ, dạ không có gì, gặp hòa thượng. Hòa thượng nói một câu đi tu luôn á, câu một không tới câu thứ hai đâu. Hòa thượng ổng không có dùng chữ con mà ổng dùng chữ ông, ổng là ông á. Mày có làm cách mấy nổi tiếng gì ngoài đời cũng hết kiếp này thôi à, nhưng mà nếu ông đem cái mà ông học được, cái mà cái nói chung là hòa thượng dùng chữ tài năng, đem tài năng của mình, đem cái sở học của mình, đem cái hoài bão của mình để tự mình tu tập và làm lợi ích cho mọi người, thì đời đời kiếp kiếp tới còn hoài. Hòa thượng nói vậy, hòa thượng nói vậy đó, mình nghe cái tự nhiên cái ngộ ra rồi đi tu luôn á. Không có gì, nhờ câu nói của hòa thượng thôi. Nên các cái vị hòa thượng, các vị tôn túc, nhằm khi nói một câu đi ra thăm hòa thượng Chí Tịnh, cái quỳ xuống lại hòa thượng Chí Tịnh là thôi đừng lại lại Phật á, đừng lại tôi. Hòa thượng nói vậy, cái hòa thượng mới nói là thôi ráng tu ráng niệm Phật, nói hai câu ráng tu ráng niệm Phật, nói chỉ đơn giản thôi, ai mà không biết nói, nhưng mà người khác nói khác, hòa thượng nói khác. Hòa thượng nói tự nhiên mình nhớ luôn à, lúc nào mà mình chán mình không tu cũng nhớ câu hòa thượng nói là ráng tu ráng niệm Phật nha, không có gì. Còn mà bữa đi thọ giới lên bạch hòa thượng, tức là sư phụ của thầy là hòa thượng Hiển Pháp Vũ Hưng Phước, lên bạch hòa thượng đi thọ giới là cho con thọ giới tu tập. Hòa thượng nói đơn giản câu, hòa thượng là mình thọ giới nha, không phải để làm ông thầy ngồi trước ta cúng cho tăng ta lại, thọ giới để tu á. Nói một câu một à, đâu có gì, là cái mục đích thọ giới. Hòa thượng nói là thọ giới không phải làm ông thầy để ngồi ngoài trước cho người ta lại tôi cũng cho tăng, mà là thọ giới để tu. Đâu có gì, hòa thượng nói một câu muốn dính luôn, dính đây luôn. Đâu có gì, nên mình nhớ là mỗi khi người ta lại người ta xá gì đó mình né liền. Tại hòa thượng nói một câu đâu phải thọ giới làm ông thầy để cho người ta lại người ta bái, đâu phải mục đích đó đâu, mà mục đích để tu. Nên thọ giới mình biết những cái đường gì mình tránh những điều xấu ác. Thực ra giới là tránh cái ác thôi. Mà Đức Phật đặt ra cho mình tránh cái ác xấu ác. Nên mình giữ đó là giữ cái tránh cái xấu ác thôi. Giữ cái lành thiện, giữ giới là giữ lành thiện thôi chứ không có gì chứ á. Ê ơn quý vị chứ đừng có nói là có quy định gì ai đưa ra giữ muốn chết chứ không phải vậy. Mà tại vì mình quen thói quen làm ác rồi. Nên Đức Phật đưa ra những cái lành thiện cho mình giữ. Mình giữ cái lành thiện tức nhiên không có khởi cái ác. Mà giữ lành thiện thì gần Phật gần Bồ Tát. Mà chúng ta khởi cái ác đó thì đời đời chúng ta là chúng sanh vậy thôi. Mà chúng sanh trôi lăn sanh tử luân hồi thì u bi khổ não kèm theo đó à, và lăn lộn trong những cái kiếp sống của nhân sinh nó khổ lắm, không phát huy được trí tuệ của mình. Còn nếu chúng ta giữ cái lành thiện, gieo duyên lành với nhà Phật, nhất là mình thọ giới Bát Quan Trai. Quý vị biết trong kinh U Bà Tắc à, giới trong kinh Bát Quan Trai giới Đức Phật dạy người nào mà thọ giới Bát Quan Trai một ngày một đêm từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 sáng hôm sau, giữ y như vậy tức là thọ trì, như thế mà thọ trì. Ví dụ như nó là một ngày một đêm Phật tử theo hạnh chư Phật không sát sanh, Phật tử có giữ được không? Nó mô Phật giữ được như thế mà thọ trì à, ngày đêm à, tức là 6 sáng hôm nay 6 sáng ngày mai như chư Phật. Như chư Phật tức là giữ như ông Phật, giữ giới như ông Phật. Ông Phật không có giữ, nhưng mà ông Phật á là không có làm gì ác hết á. Mà mình giữ như ông Phật không làm ác đó. Như vậy cả ngày đêm không sát sanh, không sát sanh tất cả các loài, từ người cho đến các con vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, cho đến bò bay máy cửa, chúng ta không giết à, trong ngày đêm đó, giống như ông Phật vậy đó. Lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh của bốn loài à, mình cũng vậy, ngày đêm như ông Phật. Nên mà ngày đêm như ông Phật là mình giao duyên với ông Phật rồi, còn cái gì nữa? Có phải ông giới mình thọ gì không? Ngày đêm như chư Phật à, do đó mà chúng ta mới thấy cái mạng mạch trường lưu, có nghĩa là mạng mạch của Phật pháp muốn giữ còn trường tồn mãi mãi thời gian, phải có tánh tế kế thừa. Cái người nào mà truyền được cho con mình và đứa con nào mà lãnh hội được cái đó đó, hai người cùng có phước. Người ta nói là giống như là nỗi khổ chia đôi ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi ta sung sướng gấp đôi vậy đó. Ví dụ như á, mà ví dụ cô mà truyền được cho con cô thì cô có phước và con cô cũng có phước, chúng ta cộng lại thành hai cái phước, cô được hai cái phước. Một phước là truyền cho con của mình, một phước là mình được tu tập, được hai phước. Con mình á là một phước là lãnh được giáo pháp nhà Phật, và một phước tu tập cũng được hai cái phước. Nên gia đình nào mà Phật hóa gia đình nào mà truyền từ đời này sang đời khác được, cách thức để truyền được á quý vị, thì cái phước báo không thể nghĩ bàn đâu. Quý vị thấy nha, cái gia đình nào nha làm trâu làm bò làm chó mà sát sanh nha, làm ác bán xì ke ma tí, con cháu banh tành hết, tổn đức tổn phước. Quý vị để ý coi, đời sau nó bảy tầm bả chân ha, đời sau nó khiến banh tành tiền bạc chân ha, khiến rồi á lại có vợ bé vợ mọn rồi đánh nhau đâm chém đánh ghen gì đó không à. Còn mà nhà nào mà có Phật pháp mà thuần thành tu hành đàng hoàng nha, làm phước cúng dường bố thí tí, nó không phải là giàu lắm. Nhưng mà vậy hoài con cháu hiển đạt thành danh hết, nhất là mặt trí tuệ đó, kỹ sư bác sĩ hết. Nó không có gì, nó học hành ngon lành chân á. Đồng để ý thôi, để ý từ đời này sang đời khác, mình cứ để ý trong dân gian, nhân quả rõ ràng chân đó. Đồng để ý trong dân gian, do đó mà mình phải truyền thừa từ đời này sang đời khác. À, thì theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng, thì còn chút thời gian vào sáng hôm nay chúng ta sẽ nói nhau về vấn đề này, với đề tài được mang tên kế thừa và phát huy truyền thống Phật giáo gia đình. A Di Đà Phật. Chúng ta đi qua ba phần. Phần thứ nhất là phần khái niệm về Phật giáo gia đình. Cái phần thứ hai là những cái truyền thống tốt đẹp mà chúng ta phải kế thừa và truyền thừa. Cái phần thứ ba là kế thừa Phật giáo gia đình là trách nhiệm nghĩa vụ của người con Phật. Như vậy phần thứ nhất là khái niệm. Khái niệm về cái Phật giáo gia đình. Phật giáo gia đình là gì? Là gia đình mình tu tập đó, gọi Phật giáo gia đình mà tu tập theo đạo Phật. Quý vị, có nhiều người nói là ba đời tu theo đạo Phật rồi bây giờ đời mình nó tuốt luốt à, không tu theo đạo Phật nữa. Quý vị, bởi vì bữa trước có cái người Phật tử này mình không nói, gửi mail lại nói là con là ba đời theo Phật giáo này, nhưng mà tới bây giờ con thấy Phật giáo tu nghèo hết, đạo khác mới giàu, do đó mà giờ con không tu theo nữa. Trời ơi, nói một câu mình thấy là không có truyền thống gì hết trơn á. Tu nghèo hết. Nghèo là do mình không có phước chứ đâu phải do tu theo ông Phật. Quý vị, Mình ta thấy hình ở bên ngoài, ta thấy tu theo Phật là gõ mỏ tụng kinh không làm ăn chứ. Ai biểu không làm ăn hồi nào? Hàng cư sĩ tại gia vẫn làm ăn bình thường. Mà Đức Phật dạy trong bát chánh đạo là làm mà phải chánh mạng chánh nghiệp, làm ăn. Với cái thứ hai nữa, cái mà tài sản mình làm ra chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là tái đầu tư, phần thứ hai đóng thuế nhà nước, phần thứ ba là lo cho cha mẹ, phần thứ tư cúng dường tam bảo. Cái phần chia ra tỷ lệ phần trăm chứ không phải là chia đều 4 phần, đều 25%, mà tùy cân nặng nhẹ mà mình chia ra bao nhiêu phần trăm tùy mình mỗi gia đình, nhưng phải có 4 phần là 4 cái cục. Như vậy Đức Phật dạy rõ ràng rồi, nhưng mà phải làm chánh mạng chánh nghiệp nha. Chánh mạng nghĩa là gì? Nuôi mạng mình không bằng sinh mạng của các loài chúng sanh, cái đó gọi là chánh mạng. Chánh nghiệp là gì? Mình làm ra cái đó mà không làm đau khổ cho chúng sanh thì đó gọi là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là hai bên cùng có lợi, còn chánh mạng là không lấy mạng người ta nuôi mạng mình, dân dân, mà bằng nuôi tất cả các cái loài thương yêu và giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, đó là chánh mạng chánh nghiệp. Rồi đồng tiền mình chia ra làm 4 phần. Thứ nhất là tái đầu tư, có nghĩa là làm phải làm lại, cái đó gọi là tái đầu tư. Chứ đâu không phải như cô bên Mỹ, quý vị đi quy y tam bảo rồi bán 3 cái nhà, bán hết 3 cái tiệm, đóng cửa hết là đi cúng dường bố thí đi tu. Tới chừng mà tới con nó lớn lên đâu có nhà ở, đi mướn ở, rồi cổ thất nghiệp luôn, rồi đang sống lấy gì ăn, bắt đầu đi làm mướn cho người ta, bắt đầu chua chát cuộc đời, lên theo ông Phật nghèo. Tại mình, ông Phật có kêu mình bán tiệm bán đồ gì đâu, mà dẫn mình đi làm bình thường. Rồi có cái người nữa là đi làm bình thường. Bình thường sao mà bình thường được? Nếu chúng ta đi làm bắt buộc phải tham, mà Đức Phật dạy chúng ta đừng có tham. Cái tham với cái làm ăn phấn đấu nó khác nhau. Làm ăn phấn đấu mình làm đúng lực thôi, còn tham là mình bất chấp, có nghĩa là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm, thì cái đó là không được. Mà chúng ta làm đúng lực, chúng ta làm đúng theo lương tâm của mình thôi, thiếu gì người ta làm giàu nhiều cách chứ đâu phải mà làm ác mới làm giàu đâu, phải không? Quý vị thấy chưa? Do đó tại sao? Tại vì khi mà chúng ta tham là chúng ta mang tính ích kỷ cá nhân. Còn khi chúng ta làm ăn mà mình phát tâm Bồ Tát, chúng ta làm này để phục vụ tổ quốc, làm này để phục vụ cho mọi người, làm này để có tiền giúp đỡ xã hội thì làm nhiều không được, 100 công ty cũng được, có sao đâu, gì cho mình đâu tham. Quý vị sao mình không phát tâm đó? Ví dụ trong công ty mình có 50 công nhân, làm phát tâm gì 50 công nhân đó, rồi vì xã hội, vì tất cả khác, còn vì mình ít chút thôi, lấy gì tham? Không bao giờ mình nói mình tham cho người ta hết trơn á. Vì không phải tham, tham là cái cá nhân của mình mới gọi là tham. Còn mình cho người ta sao tham được? Nên nhầm khi mình làm 100 công ty cũng đâu có tham đâu. Tôi làm này phục vụ cho tổ quốc, phục vụ cho con người, có làm gì cho tôi đâu mà tham. Như vậy một vị Bồ Tát có làm rất là nhiều, nhưng người ta không có tham. Mà không tham là ta đang tu đó, ta đang tu ta diệt lòng tham, ta làm ra của cải vật chất nhưng mà để phục vụ chúng sanh, tức là vì tâm lòng thương yêu chúng sanh mà ta làm. Còn phục vụ cho mình là vì bản ngã của mình làm hai cái khác nhau, tại mình không biết phát tâm. Ai biểu phát tâm bản ngã làm chi mà nói đi làm kinh doanh cái ngược lại với Phật giáo. Đâu phải, nó nói bậy. Đức Phật dạy không phải dạy gì, nên cái mà mình có tiền hay không là cái phước của mình, chứ không phải là ở trong tôn giáo nào, chứ không phải là đạo Phật hay đạo nào cả. Đạo nào cũng nghèo nếu chúng ta không có phước, đạo nào cũng giàu nếu chúng ta có phước. Cái phước báo này không phải chính về tôn giáo. Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường tu tập để phát huy cái tuệ nhãn của mình, phát huy cái là năng lực trí tuệ của con người, vượt qua cái phàm phu phàm tình, sống an lạc trong cuộc đời này và chết đi về cảnh giới an lành để tu tiếp. Đức Phật dạy chúng ta có những bước điểm như vậy, chứ đâu phải mà tu đạo Phật cái giàu. Vậy để mục đích làm giàu đâu phải mục đích tu. Chú bên Mỹ: thầy con lui bàn thờ Phật xuống nghỉ thờ nghỉ tụng kinh này. Hỏi làm sao vậy? Thờ tụng kinh mấy tháng nay tiệm ế quá. Bởi vậy là cái tiệm ế đâu dính dáng này, thờ nhà tiệm ngoài tiệm bán ngoài cốt cồ ngoài chứ đâu phải ở trong này đâu. Cái gì mà dính cái đó trùng hợp sao đó chứ, bán được cũng do thị trường, cũng do mình có thiếu phước, do mình không có chuyên môn đồ sao đổi thừa tụng kinh. Tụng kinh là để cho mình tu thôi, mắc dính dáng tới ba cái chuyện đó đâu. Quý vị nên á, tu thì tu, còn làm thì làm. Quý vị nên á, ở trong nhà Phật truyền thừa từ đời này sang đời khác. Đức Phật đã truyền đó, đầu tiên Đức Phật truyền tổ Mahakajip gọi là truyền y bát. Quý vị trong nhà Phật gọi là truyền y bát, cái y với cái bát. Nhưng mà không phải là truyền y bát đâu, mà truyền y bát đó là truyền tâm ấn đó. Quý vị tâm ấn tâm, mà cái y cái bát là cái gì? Là cái đời sống của một vị tu sĩ, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Cái bình bát là cái để ăn, thân á là cái để mặc. Do đó ăn mặc để giúp cho một đời sống tồn tại, cái ăn và cái mặc. Như vậy y á là để mặc, bát là để ăn, để tồn tại, để tu tập. Nên qua cái hình ảnh y bát để nói lên đời sống tu tập của vị tu sĩ. Cái đó là hình tượng mà thôi, chứ không phải cái y cái bát thì kiếm được y bát trở thành Phật thành tổ là không phải. Nên người ta hiểu lầm cái đó. Nên Lục Tổ Huệ Năng mà đi nhận y bát từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để đi theo giết để lấy cái y bát. À, quý vị thấy không? Cái đó cũng vô minh vậy, vô minh sâu, vô minh đặc nữa. Đâu phải cái y cái bát là thành tổ đâu, mà cái khả năng, cái trí tuệ mình phát huy, cái sự tu tập mình chứng ngộ mới thành tổ. Còn cái y bát là hình tướng ở tại thế gian mà thôi. À, quý vị, nhưng người ta tính đâu lấy được y bát nó trở thành tổ. Ông tổ là ông đắc đạo, chứ bây giờ không đắc chứ mình lãnh đạo ai? À, mình dạy đạo ai? Bởi vì tại vì danh lợi người ta tính đâu vậy, nó không phải là vậy. Nên trong việc Phật pháp có là truyền y bát, còn truyền đăng tục diệm. Nên chúng ta có buổi lễ qua đăng, quý vị thấy không? Lễ qua đăng là thể hiện tinh thần truyền đăng tục diệm. À, quý vị, truyền đăng tục diệm nghĩa là truyền từ đời này qua đời khác. Đăng là thể hiện cho cái ánh sáng. Ánh sáng này á, gọi là ánh sáng trí tuệ. À, ánh sáng trí tuệ nên nhà Phật gọi là duy tuệ thị nghiệp. Bây giờ mình chết đi còn để lại gì không? Đâu, quý vị, ta còn để lại gì không? Kìa, non đá lở nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Để lại gì không? Không để lại gì chứ không? Nên ông Arhat Sanh Đại Đế đó, khi mà ông chết đó, ông để lại gì chút là cái hòm của ông phải đục hai cái lỗ hai bên, để tay ông ra ngoài này nè, đem đi chôn ông mới chịu. Giờ người ta hỏi ông làm gì mà chướng vậy, cái hòm mà đục hai cái lỗ hai bên để tay ra làm chi bệ hạ? Ông là ta đến đây tay trắng cũng trở về trắng tay, để cho thế gian biết được điều đó, nên để hai tay thọt ra hai cái hòm. Ông Arhat Sanh Đại Đế nên ông vua mà ông ra cái chiếu chỉ tiếu, ông là chết đi để hai hòm hai bên. Ông ra cái chiếu chỉ của ông tới ba cái phần lận chết đó, là đưa đám ông toàn là ông thầy thuốc không, y bác sĩ mới được đưa, chứ ngoại thầy thuốc không được đưa đám. Cái thứ hai nữa là cấm không được gãy giấy tiền vàng bạc, mà phải gãy tiền thật và vàng thiệt. Có nghĩa là chỉ khoen khoen giải theo đường nào, có tiền mà 500 đô rồi đó, chạy thấy dài dài 100 đô, phải dài dài chứ không cho đốt với tiền vàng bạc. Cái thứ ba nữa mới để tay, thì ông quan mới hỏi bệ hạ giải thích giùm coi chứ tôi thấy sao nó trẹo trẹo á bệ hạ. Đó là bây giờ á, sao á mà toàn là y bác sĩ đưa đám không? Đưa đám tang là người đã chết, để nói cho thế gian nói là dầu bác sĩ giỏi cỡ nào cũng cứu không được, nhưng là tôi nè, chết nè. Thấy chưa? Bác sĩ đưa đám quá trời bác sĩ cả nước đi đưa đó, có cứu được không? Như vậy thì bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không cứu được mạng của chúng sanh. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình đến đây á, hồi mình đến á, mình không có tài sản gì hết, lấy tài sản của thế gian, bây giờ chết đi phải trả lại cho người ta chứ. Nếu đó thể hiện sự công bằng, nên dãy dài dài đường ai nấy lộm lộm. Cái thứ ba nữa, ta đến đây tay trắng, trở về trắng tay, ba cái thông điệp để lại thế gian. Ông quan thượng thư bộ lại á, xá ông vua luôn thua. Nhưng cuối cùng á, là ông đó là Arhat Sanh Đại Đế, chết có 32 tuổi thôi, cũng rất nổi tiếng. À, cái gì? Nói gì có nghĩa là chúng ta thấy á, trong Phật giáo á, có tính kế thừa, truyền thống Phật giáo, đó là truyền đăng tục diệm, mới có ngày nay gọi là tổ tổ tương truyền. À, quý vị thấy chưa? Nên ở trong chùa để là đạo mạch trường lưu, di tệ thiện nghiệp, tổ tổ tương truyền, truyền đăng tục diệm, tất cả những cái từ đó để nhắc nhở cho thế gian đừng có làm cái gì đó mà cho Phật pháp cắt ngang, không còn phát triển nữa được, trừ trường hợp đó, quý vị, nghiệp của chúng sanh nơi đó mà thôi. Ví dụ như ở tại đất nước Ấn Độ là từ thế kỷ thứ 8, thứ 9 thôi, thứ 7, 8, 9 thôi, thì Islam Hồi giáo đã mở những cuộc thánh chiến rồi. Cho đến thế kỷ thứ 12 sang thế kỷ thứ 13 thì là một cái cuộc chiến cuối cùng của Hồi giáo, đã đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ của Ấn Độ và đã giết chết tất cả tu sĩ và đốt hết tất cả kinh sách của tại đất nước Ấn Độ. Nên từ thế kỷ thứ 13 tới giờ dân Ấn Độ không biết Phật là ai và không biết kinh sách gì hết, cho đến ngày hôm nay cũng không biết luôn. Mình đi sang Ấn Độ là tại vì á, chánh phủ Ấn Độ đã phục hồi lại những thánh tích cũ để làm du lịch mà thôi, chứ không dân Ấn Độ cũng chả biết là Đức Phật là ai. Tại vì sau khi mà Hồi giáo đã hủy diệt Phật giáo tại đất nước Ấn Độ rồi đó, thì Đức Phật được dân chúng tôn thờ như là một cái vị thần tại đất nước Ấn Độ, gọi là thần Vishnu ấy nhỉ, thần thứ 8 trong hệ thống bách thần. Như vậy thì chúng ta mới thấy là người ta thờ Đức Phật như là một vị thần thôi, chứ thần linh thôi, chứ không phải là một cái vị Phật mà giác ngộ mà bình thường nữa. Nên tại đất nước Độ không có sự truyền thừa nữa, mà sự truyền thừa đó đã truyền sang khắp thế giới, bằng chứng là đất nước của ta ở đây. Nên sự truyền thừa đi qua hai con đường, một con đường là người tu sĩ xuất gia, một con đường là người cư sĩ tại gia. Như vậy thì cái người cư sĩ tại gia là ủng hộ Phật Pháp, có tại gia thì xuất gia mới tồn tại, và có xuất gia thì tại gia mới phát triển được. Tại sao? Tại vì những người mà xuất gia sẽ chỉ lại cho những người tại gia tu tập, và người tại gia ủng hộ cho người xuất gia. Tiếp tục hai bên đây á quý vị, như là hai cánh tay, tay phải và tay trái của Phật giáo, là người tại gia và người xuất gia. Nên người xuất gia mà có truyền thừa tổ tổ tiên truyền, mà ở tại gia không có truyền thừa là mình có tội với Phật giáo. Là tại vì cũng không có ai để ủng hộ thêm Phật giáo nơi đó sẽ yếu. À, quý vị, Phật Pháp xương minh do tăng già hoằng quá, thiền môn nghiêm tịnh nhờ đàn diệt tính tâm. Như vậy thì có những người á ở trong dân gian mà không truyền lại cho đời con đời cháu, vì đời con cháu không có tính tâm nữa, Phật giáo càng ngày càng mất đi, không ai còn đi chùa chứ. Nên khi mà số lượng của Phật tử lớn tuổi đi chùa nhiều, không thấy trẻ em đi chùa, người ta lo có gì cho thế hệ tương lai. Có một số tôn giáo tại Việt Nam mình á là tương lai sẽ bị tiêu đó, tại vì không còn người nhỏ đi nữa, mà Phật giáo mình còn người nhỏ đi, tức là cái dấu hiệu tốt. Nên á là gia đình Phật tử nè, thanh thiếu niên Phật tử nè, à, ví dụ như á, ở chùa Hoằng Pháp khóa tu mùa hè, rồi từ đó mới lan rộng khắp nước mình á, là các em đi tu khóa tu mùa hè, à, dần dần. Rồi bây giờ á, là chùa Giác Ngộ thấy tuần hai tuần gì có mở một lần tu cho các em đó, à, tháng mở một lần đó, có gì không, bữa hổm á, tôi có đến đó cũng giảng hết một lần đó, có gì cũng được 300-400 em. Đó, vì thấy chưa? Nên cái tín hiệu đó, tín hiệu cũng vui mừng của Phật giáo chúng ta, đó là tính chất kế thừa. Như vậy thì cái mà truyền thừa ở trong gia đình của mình, kế thừa và phát huy đó, nó khác với Phật hóa gia đình. Phật hóa gia đình là sao? Là một người tu thì độ cho tất cả mọi người xung quanh tu. Nhưng mà truyền thừa, tính kế thừa là gì? Là những cái tốt đẹp ở trong gia đình đó được bảo tồn về sau. Còn Phật hóa gia đình có nghĩa làm cho người ta biết tới Phật Pháp. Còn đằng này á, là kế thừa là những truyền thống tốt đẹp của gia đình Phật tử, truyền xuống cho con cái giữ được cái tốt đẹp đó, cái chất tốt đẹp đó, thì cái đó gọi là kế thừa. Như nó phát huy nó sẽ làm tốt đẹp hơn nữa, nó làm lớn mạnh hơn nữa, thì gọi là kế thừa phát huy. Nên có hai cái ý nha, cái Phật giáo, Phật hóa gia đình, nó tức là mình làm thế nào để cho trong gia đình mình biết tới Phật giáo để tu tập. Nhưng mà kế thừa là ông cha mình làm cái gì thì mình sẽ làm những cái tốt đẹp đó thêm theo, mà không cắt bỏ cái đó, thì đó gọi là tính kế thừa. Như vậy thì phần thứ hai á là những truyền thống tốt đẹp của Phật giáo phải kế thừa. Bây giờ á, tốt đẹp nhất của Phật giáo là gì? Là đạo đức thôi. Đạo đức Phật giáo truyền cái đạo đức, mà quý vị biết là đạo đức á, trong cái sách Thiền Lâm Bảo Quấn á, đối vậy, tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Tôn mặc tôn hồ đạo có nghĩa là tôn quý nhất là đạo đó, mỹ mặc mỹ hồ đức là đẹp nhất là đức đó. Như vậy thì đẹp nhất là đức, mà tôn quý nhất là đạo. À, như vậy tôn quý nhất, nên cái người nào có đạo thì người ta bái lại, người ta tôn trọng. Quý vị có phải không? Đạo đây là gì? Là có con đường giác ngộ. Chứ không phải đạo đây á, là người đó tu vi tâm bảo là đạo, không phải. Mà người đó đang thực hiện con đường giác ngộ. Cái người đó thực hiện con đường giác ngộ càng chừng nào thì người ta tôn quý chừng đó, người ta lại chừng đó, người ta xá chừng đó, người ta bái kính chừng đó, là người tu nhiều đó. Tức là một cái người mà thực hiện con đường giác ngộ, tức là con đường đạo. Đường đạo là đường giác ngộ. Đức Phật là bậc giác giả, Phật giả Phật Đà Chi Thỉnh Sưng đó, là ở trong cái cuốn Phật Học Giáo Khoa Thư đó, chúng ta sẽ thấy. À, như vậy thì con đường giác ngộ, mà ai đang đi trên con đường giác ngộ được người khác tôn trọng. Tại sao đó, quý thầy đừng tắt tôn trọng, là quý thầy đang đi trên con đường giác ngộ. Tại sao mấy ông nhậu ở ngoài ta khi dễ? Tại đang đi trên con đường vô minh. Nhậu lè nhè nhắc tới nhậu mới nhớ. Ở dưới quê có năm ông nhậu chết hết ba ông, có từng lột một không chết ba ông. Cái ông kia có gì nhậu quá, sáng sớm mà cầm cái bọc rượu mà hút ống hút nè, ót ót còn 3-4 giờ sáng hút tới chiều, chịu gì nổi, bao tử sức huyết bao tử chết. À, cái ông nọ đó, ông lợi ông liệm cho cái ông kia, ông là mày đi đi 7 ngày sau tao theo mày. Tự nhiên 7 ngày sau ông đi toilet ra, ông té ngã, ông chết không bệnh gì chứ. Cái ông bạn ở cặp bên qua khóc, à, có gì khóc về nhà ăn bánh phong lan, ăn bánh lan mắc cổ chết. À, kỳ quá gì. Nam ông chết ba ông rồi, còn hai ông mấy bà vợ đó mới chôn ông sau cùng á, quý vị mua đâu đủ, người thảy trái vô, thảy trái vô. Cái mấy ông thầy là làm gì mày là thảy trái đâu đủ vô hòm ta vậy? Ông là đủ rồi nghe mày. Là đủ rồi, ba ông vậy là đủ kha đó. À, có gì? Ba ông là đủ kha chứ đâu phải là năm ông mới được kha. À, ba ông đủ kha, có gì thấy không? Đó là nhắc tới nhậu đó. Như vậy thì người ta chết mà người ta không có cái tâm để mà người ta kính trọng, không có tâm ta luyến tiếc, là tại sao người đó không có đạo. Đó, có gì? Nên ở trong Thiền Lâm á, Bảo Quấn á, dạy rằng tôn mặt tôn hồ đạo, mỹ mặt mỹ hồ đức. Như vậy thì người giữ được cái đạo đức của Phật giáo là người đó giữ được truyền thống của gia đình. Nhưng mà trong đạo đức Phật giáo chia ra làm nhiều, mình chia mịn nó ra. Như vậy cái thứ nhất á, là truyền thống hiếu thảo cha mẹ. Không có người con Phật nào mà không hiếu thảo chứ nhá. Phật xưa á, hiếu đạo cũng hà sa à, có gì? Nên á, trong khắp dân gian á, phải gọi là đau lợi thiên cung về giếng mẹ, ca tỳ la vệ đến tìm cha, khom lưng đảnh lễ đòi xương trắng, cúi xuống ôm chân một cụ già. À, có gì đang nói về cái hạnh hiếu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi mà vua Tịnh Phạn bệnh á, thì ngài về khai thị với vua Tịnh Phạn đắc được tam quả. Và vua Tịnh Phạn chết, ngài chính ngài đã khiêng cái kim quang, một vai khiêng kim quang của cha, quan tài của cha đi ra là quả tán. Và sau đó ngài một cái kỳ hạ, ngài lên cung trời đao lợi thuyết hai cái bài kinh A Tỳ Đàm và kinh Địa Tạng để độ mẹ của mình, đắc quả tại cung trời đao lợi. Có gì thấy chưa? Và nhiều đời nhiều kiếp cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp ngài nữa. Từ đó nếu gọi là đại hiếu thì phải gọi là Đức Phật. Nam mô đại hiếu Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà ít ai niệm câu đó, đó mình đó vậy thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái hiếu, hiếu là gì? Là biết ơn, tri ơn và đền ơn, thì cái chữ đó gọi là chữ hiếu. Chứ không phải chữ hiếu đối với cha mẹ mình không đâu. Đạo Phật, nên đạo Phật có tứ ơn đó. Cái chữ hiếu, cái chữ hiếu là chữ Hán. Chữ hiếu nghĩa là cái người biết ơn người ta giúp đỡ mình và nhớ ơn đó trong lòng đạt dạ và chờ ngày để đền đáp cái ơn đó, thì người đó được gọi là người hiếu. Có thể hiếu với cha mẹ mình, có hiểu hiếu với thầy tổ mình, hiếu với thầy dạy mình, vân vân. Nhưng mà đi trong dân gian người ta phát huy cái từ đó, ngữ đó đối với cha mẹ của mình, nên từ đó người ta là nhớ tới chữ hiếu là phải nhớ ơn, tri ân, đền ơn cha mẹ của mình. Nó trở thành truyền thống luôn. Quý vị, chứ thực ra chữ hiếu là nhớ ơn, tri ân và đền ơn thôi à. Quý vị, một người mà không nhớ ơn người ta giúp đỡ mình sao là người được, mà không là người được sao là thánh. Quý vị, nên Hòa Thượng Tinh Vân có ông đệ tử đi học tiến sĩ. Khi học tiến sĩ về xong mới hỏi Hòa Thượng là bạch sư phụ, con học tới tiến sĩ rồi con học gì nữa không sư phụ? Sư phụ hôm nay con học tiến sĩ với trong cái trường tiến sĩ PhD của con á, trong tất cả các môn mà con học á, có môn đạo làm người không? Cái ông đệ tử ông nhìn qua nhìn lại học toàn á là nào là chiến lược marketing nè, nào là tầm nhìn nè, vision nè, cái mà xây dựng mà chiến lược điểm mạnh điểm yếu nè, ma trận SWOT đâu không à, không có gì. Nhưng đâu có dạy cái môn đạo làm người đâu. Sao con không thấy cái môn đạo làm người? Như vậy thì Hòa Thượng là thôi vậy con đi học thêm cái đạo làm người đi. Có gì nhắc nha. Nhắc đạo làm người là gì? Làm con người thì phải nhớ ơn và biết ơn và phải đền ơn. Ở đó mới là con người. Đó không có gì, các con khác không có nhớ đâu. Con khác là đá tách bày cái là xong. Không có gì, có nhớ gì đâu. Nhưng con người nhớ à, quay lại nha. Đi đâu dầu đi, con đi dẫu biệt phương trời, ngày đêm con nhớ những lời mẹ ru, hôm nay tháng 7 vào thu, nhành qua trên áo nguyện tu đắp đền. Dẫu đi đâu đâu cũng nhớ về mẹ, đâu đâu đâu cũng nhớ về cha. Nên tháng Du Lan hiếu hạnh đâu có gì. Đó là truyền thống đó, truyền thống Phật giáo mình đó. Có gì, truyền thống Phật giáo nhớ ơn, tri ân và đền ơn. Nhưng mà truyền thống Phật giáo đi đến nơi nào nó phù hợp truyền thống dân gian, dân gian của Việt Nam mình cũng là hiếu thảo với cha mẹ nhiều đời, nhưng mà chỗ khác không có nghe. Mấy đất nước khác có nghe, cha mẹ lớn bỏ vô nít xin hôm nhà dưỡng lão trơn à, làm không thăm luôn nữa. Nó khác với truyền thống của Việt Nam mình. Do đó cái truyền thống Phật giáo nó phù hợp truyền thống dân gian, truyền thống dân phù hợp truyền thống Phật giáo ở cái chỗ là hiếu thảo. À, không có gì, mình không hiếu thảo cha mẹ mình, không nhớ ơn cha mẹ mình thì làm sao mình làm thánh? Làm thánh là cái người làm thánh là người chứng mực làm thánh toàn hảo toàn diện. Mà mình không nhớ cha mẹ nuôi mẹ mình lớn tới giờ, mất công mất sức vậy mình còn không nhớ ơn nữa, mình còn không thương nữa, lấy gì thương chúng sanh? Làm thánh thương yêu và cứu khổ chúng sanh trên hành đạo Bồ Tát. Mà giờ cha mẹ mình mà mình còn không thương yêu, không còn trả công người ta nữa, không nhớ ơn nữa, vậy thì mình hy sinh cho chúng sanh có không? Nó dốc rồi làm gì có. Đúng không? Cha mẹ mình còn hy sinh, không hy sinh nữa, hy sinh cho người ngoài. Có không? Cái người mà trực tiếp đẻ mình ra, nuôi mình lớn lên, giúp đỡ mình mà mình còn không nhớ ơn, mình còn không hy sinh nữa, để hy sinh cho cái ông hàng xóm nào à? Có không? À, như vậy thì trước khi hy sinh cho ông hàng xóm, hãy hy sinh cho cha mẹ anh em trong gia đình. Là cái chỗ nào? Là không phải là cái chỗ mà chúng ta bị kẹt ở trong tình ái dục đâu, mà cái chỗ chúng ta nhớ tới cái ơn người nào nặng nhất ta đền trước. Mà chính là những người có tình cảm thiêng liêng gia đình của mình, giúp đỡ mình mà không cần một cái gì báo đáp hết, thì người đó nặng ơn với mình không? Nặng sao không nặng? Anh em mình nhầm khi nè, là người ta làm ăn không được, cái anh em sẵn sàng cho hết chân tiền chân bạc luôn, có gì tội nghiệp lắm. Cô kia Cà Mau rồi. Ông em ông quậy không, ông làm tầm bậy tầm bạ đứt chân tiền tới bà chị mà. Nói thẳng ra là lấy hết, bán đất, bán đai, bán gì cho ông em chân không, có gì mình thấy tội dễ sợ luôn á. Làm cả đời cho ông em chân mà ông làm toàn bậy không, ông tính bậy không, làm không ra gì hết trơn á, cuối cùng lỗ lã trơn, bà chị gánh trơn. Thấy chị em gia đình không? Bởi vì như vậy mà cũng vui, như vậy mà cũng vẫn cô mang tiếp. Nên có bài chỉ tôi thấy không, có bài chỉ tôi Trần Tiến đó. Bởi vì thấy không, do đó mà sự hy sinh trong gia đình anh chị em, rồi là sự hy sinh của cha mẹ mình đối với con cái, nó lớn lắm. Dĩ nhiên có một số trường hợp cha mẹ với con cái quan gia trái chủ mình không nói, nhưng mà đa phần cha mẹ với con cái là tình yêu thiêng liêng. Có những khi, có những một số trường hợp cha mẹ không tốt con cái có đó, ẵm con cái bỏ bệnh viện, ẵm con cái bỏ trong cái trại mồ côi rồi đó, thì cũng có chứ không phải là không. Quý vị, rồi lại không cho người ta sanh ra đó, giết trong bụng rồi có chứ không phải là không. Nhưng mà tất cả đa phần là cha mẹ hy sinh vì con cái. Nên nói chừng truyền thống mà hiếu thảo với cha mẹ trong gia đình mình phải giữ. Đời này phải dạy con à, qua đời sau á, quý vị dạy con á, là cái chữ hiếu à, quý vị giàu sao đi nữa quý vị, thì cái chữ hiếu này vẫn là làm đầu đối với một con người, nhất là người tu Phật. Đây là truyền thống tốt đẹp mà mình phải giữ điều đó. Mình muốn giữ điều đó thì mình phải làm tấm gương á quý vị. Nếu mình không làm tấm gương ai biết soi vô đâu soi. Tấm gương có nghĩa là để soi mình, còn mình không có làm tấm gương ai biết soi đi đâu. Do đó mình hiếu thảo cha mẹ của mình, nó nhặt lặt vặt nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ ví dụ nha, má mình già, mình có một tô canh mình lấy nửa tô, mình kêu con mình bưng qua. Mới đầu nó không biết đâu, nhưng lớn lên nó mới thấy, nó thấy là trời ơi có gì ngon, bà nhớ tới má bà. Như vậy tại sao mình có gì ngon mình không nhớ tới má của mình? Đó, nó thấy sai chỗ này. Tại vì có tấm gương soi ngoài trước sao không soi con, mà soi hàng xóm không với con. À, soi vô game online được không vậy con? Mà ông soi cái gương này quý vị. Rồi đó là nhắc nhở, ca ngợi những đức tánh tốt đẹp của cha mẹ trước cái con cái truyền thống vân vân. Rồi đó, mình làm như thế nào mà thấy mình đã hiếu thảo cha mẹ của mình thì con cái mới thấy gì? Bữa trước này xuống chùa cô kia khóc quá trời, bên quận 8 bị con đá ra ngoài văng, nó cá độ đá banh. Rồi lại nó không có tiền về xin mẹ, mẹ không cho, đá lăn ra ngoài. Nó đang ngoài xuống chùa khóc quá trời, ra ngoài nhà trọ ở luôn á quý vị, khóc quá trời luôn á. Cái đi với người bạn nữa, nên mình tính đầu con nó bất hiếu dữ lắm rồi. Ai nhè đâu lúc một chút xíu cổ ra ngoài sao có vệ sinh sao, cô bạn nói là thầy ơi, thầy 16 tuổi bỏ cha bỏ mẹ đi theo người ta đó. À, quý vị, cha mẹ cản quá trời luôn mà cứ dứt phát rồi theo ông này, mà cha mẹ bệnh ghét mà chết đó. À, thầy mà sanh ra cái ông này nè, rồi sanh ra mấy bữa người ta bỏ. À, rồi đâu dám về nhà. À, quý vị nuôi con lớn lên, coi lớn lên nó bất hiếu ngược lại, quý vị thấy không? Đá văng ra ngoài luôn. À, mình đâu phải là tấm gương cho nó đâu. À, quý vị thấy không? Quả báo đó, ác lai ác báo đó, không phải chơi đâu. À, nên đó quý vị, lúc đó chúng ta hãy lên sám hối với Phật đi, lên sám hối với cha mẹ của mình đi. À, quý vị mới 15, 16 tuổi nghỉ học cấp 3 mà theo người ta. À, mà cãi cha cãi mẹ luôn, ba mẹ nói là cãi liền. À, quý vị, con lớn rồi con quyết định, tự con quyết định, ba má khỏi can thiệp. ba má là con có quyền riêng tư của con, ba má khỏi can thiệp nữa. Cãi đi con, người ta nó dậm nát gót giang hồ, người ta không có kinh nghiệm sao? Không có gì, nhìn thấy mặt này thấy gian gian rồi, không có gì mà là không tin. Ba nói thằng này nó gian rồi, thấy không, gian mai mốt có con nó bỏ thằng đóng đó, rồi lớn lên rồi là không chồng không con, cha mẹ thì tự luôn nhân dân vậy, thấy chưa? Rồi lớn lên có thằng con mình hết lòng thương yêu với nó, hết lòng cho nó, hy sinh cả đời cho nó, cuối cùng đá dân ra ngoài đó. Vậy thấy không, nó game cá độ chơi bời, thương con quá không chịu dạy, không chịu truyền cái truyền thống Phật giáo đó gia đình nó, không có gì phải truyền từ nhỏ, truyền nó lửa từ nhỏ cho mình coi, cho con mình coi lớn lên nó không giữ cái đó. Cái thứ hai nữa là truyền thống hộ trì Tam Bảo, cái truyền thống này là phải giữ này nha. Chùa Hưng Phước có cái hội gọi là hộ trì chánh pháp. Hộ trì Tam Bảo là gì? Là người Phật tử mình á là luôn luôn lúc nào canh cánh bên lòng. Hộ trì Tam Bảo, Tam Bảo là Phật, là Pháp Tăng. Phật á, Pháp Tăng, Tam Bảo có ba thể, đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo, thế gian trụ trì Tam Bảo. Đồng thể Tam Bảo là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Xuất thế gian Tam Bảo là những vị tu thánh nhân. Còn thế gian trụ trì Tam Bảo là mấy thầy đang tu kinh sách chùa chiền, tượng cốt tất cả gì thuộc về của thường trụ thiền môn. Quý vị, ta hộ trì. Hộ trì nghĩa là chùa cất mình ủng hộ cất, lập đạo tràng ủng hộ lập đạo tràng, in kinh ủng hộ in kinh, làm từ thiện ủng hộ làm từ thiện, có ít ủng hộ ít, có nhiều ủng hộ nhiều, tùy duyên chứ không phải bắt buộc mình. Không có gì bắt buộc. Có nhiều người than là chùa, trời ơi chùa ông thầy cũng làm này làm kia hoài, đóng góp muốn chết luôn. Ai biểu đóng góp muốn chết? Đóng ít ít thôi, tùy khả năng thôi chứ mắc cái gì mà đóng muốn chết, đâu có gì khả năng. Nếu mình không có khả năng thì mình vận động. Alo, con ơi con, sư phụ của má đang sắp đi từ thiện ở Bến Tre, người già neo đơn Tết nè con. Má lúc này tiền khô trái túi rồi, bây giờ con có không đóng góp vô đi. Nó đã đóng góp nhiêu má tùy duyên thôi, ngàn đô cũng được đó, mình nói vậy đó, mình đá câu sau mình phòng vô câu sau, tùy duyên thôi con, ngàn đô cũng được, nhưng mà đây tới Tết còn 3-4 tháng lại con mót từ từ đi nghe, má nói vậy thôi. Con đóng góp cũng được, không đóng góp cũng không sao, nhưng đóng góp thì có phước, không đóng góp thì không có, má buồn vậy thôi. Không, mình cũng phải thòng theo câu sao cho nó để có trách nhiệm. Nên không có gì là hộ trì Tam Bảo, là mình canh cánh bên lòng hộ trì Tam Bảo, nó vừa bảo vệ được cái mạng mạch của Phật pháp mà vừa là chúng ta có phước. Không có gì, phước nào? Phước cúng dường Tam Bảo, có ba loại phước báo lớn nhất: một, hiếu thảo cha mẹ; hai, chăm sóc bệnh nhân; ba, cúng dường Tam Bảo. Kinh nhân quả thiện ác là cái cối, kinh nhân quả thiện ác search Google coi. Không có gì thì sẽ thấy ba cái phước báo lớn nhất mà thế gian người ta bỏ. Cái thứ nhất á, hiếu thảo cha mẹ, hiếu thảo và mẹ phước báo dữ lắm mà ta không biết. Con cái mà một lòng hiếu thảo cha mẹ quý vị, là cái hộp gạo không có bơm vô liền, móc cái túi tiền ra hết bơm vô liền. Quý vị thấy cái quần áo cũ là dục bỏ ngang bên, bơm cái bộ đồ mới vô liền. Quý vị thấy chưa? Thuốc thang không có bơm vô liền, nói chung là thiếu gì bơm đó. Rồi thiếu tinh thần buồn quá thì ở kế bên, má má sao buồn quá vậy má? Muốn coi phim không? Là tao muốn coi băng giảng mà tao không có cái gì để coi, internet không à, đĩa hết rồi con ơi. Vậy thì thôi cho má cái iPad, bắt đầu ra mua cái iPad về liền đó quý vị. Mua cái thẻ giật theo 3D com luôn, tháng 70.000 ghi 6 đó, để vô coi, trời ơi coi là đánh vô search Google, chỉ luôn search Google, đánh tên giảng sư vô, thích giảng sư nào đánh tên giảng sư đó, không thích thì đánh bài hoặc đánh theo chủ đề, dần dần hiểu như thích thầy Thích Chí Huệ gì đó, đánh là đại đức Thích Chí Huệ gõ cốc, thích Nhật Từ gõ cốc, thích Tiến Nam Tiến gõ cốc, thích Thượng Thượng gõ cốc, thích Vũ Chánh gõ cốc, hoặc là Hòa Thượng Thiền Tôn, Thiền Tôn gõ cốc, dần dần thì nó giải ra nhiều cái bài trong đó không có gì. iPad mỗi lần mình cho băng, cho đĩa, cho đầu máy và cho iPad. Nghe thấy không? Cũng đâu có nhiêu tiền đâu đi mua đồ cũ á. Ra chợ Quỳnh Thúc Kháng mà mua đồ cũ dễ hư, mua đồ mới thì xịn hơn. Muốn mua nào mua à. Nghe không? Cái nào qua hết đắt rồi đó, mình mua á. iPad 3, iPad 2 nè. Ai mua Retina chi mà cho mắc tiền. Như vậy thì người ta mới thấy là hộ trì Tam Bảo là cái mà người trách nhiệm, người con Phật mình làm vừa có phước cho mình và có phước mình hồi hướng được cho người ta nghe, hay nghe nghe. Ví dụ như cha mẹ mình đang bệnh nha, mình hộ trì Tam Bảo, mình cúng dường bố thí, là mình ngồi mình hồi hướng Nam Mô Di Đà Phật, má con đang bệnh vậy thôi, xin hồi hướng hết phước báo cho má con được mạnh, lần tay qua nạn khỏi mạng dị bệnh, ăn nhẹ nhàng nha, bệnh tật tiêu ra trừ, nó biết tới Phật pháp mình tu tập, mình hồi hướng giết, tự nhiên không uống gì thuốc nào cho hết bệnh, có phước đó, nó hết hả? À, cái gì hước hết phước, hước vô đỡ hết là có phước. Nghiệp nặng nó quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. À, nghe thấy chưa? Như vậy thì là hộ trì Tam Bảo thứ ba là làm lợi xã hội. À, làm lợi xã hội, hộ trì Tam Bảo khác là lợi xã hội. Làm cái xã hội kêu bố thí, à, làm lợi xã hội. Cái lợi xã hội này, đó quý vị, chẳng những chúng ta làm cái công dân của tổ quốc, mà lợi xã hội này là chúng ta đang thừa hưởng cái tình thương yêu mà Đức Phật đã truyền xuống cho mình đó. Bữa trước á, à, quý vị, có một cái luận án mà không phải người ông Đạo Phật viết quý vị. Nó là tài sản Đức Phật để lại cho thế gian này, trong đó ông có một cái loại tài sản gọi là tình thương yêu mọi người, tình thương yêu chúng sanh. Bình thường mình không có đâu, thương mình nó không biết thương ai đâu, nhưng Đức Phật để lại cho mình một cái tài sản đó là tình thương yêu chúng sanh. Mà quý vị biết có tình thương yêu là quá giải tất cả các hận thù đó. Có tình thương yêu á, ở nơi nào thì nơi đó được an vui hạnh phúc, không phải hạnh phúc là tiền đâu quý vị, mà hạnh phúc là tình thương yêu đó. Vợ mà thương yêu chồng, chồng thương yêu vợ, hạnh phúc dữ lắm. Giàu có gâu tôm mà nấu với ruột bầu, chồng chan vợ hút gật đầu khen ngon mà, đó, phải không? Đồ bỏ của người ta không à, mà nó ngon. Ngon chỗ nào? Ngon chỗ quan tâm thương yêu. À, quý vị, còn chồng mà không thương yêu vợ, về nhà toàn là chửi đánh không, mà vợ không thương yêu chồng á là toàn là nói sẵn sẵn nói, toàn là đem cha mẹ người ta ra nói không à, chọt bắn họng đâm sau lưng không à. À, quý vị thấy không, mà cha mẹ mà thương con không quý vị thì hết lòng bảo bọc, bà con thương yêu cha mẹ hết lòng phụng dưỡng, quý vị thấy không? Anh thương yêu em á quý vị, không có tính toán là anh dìu em tiến vân vân thì hạnh phúc biết nhiêu. À, nên nhưng mà cái tình thương yêu đó là cái tài sản mà Đức Phật để lại, tại vì Đức Phật có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Còn mình á thừa hưởng chỉ giới hạn tình thương yêu thôi, chứ còn mình lên tới từ bi hỷ xả là thành thánh này. Còn mình chỉ thương yêu và tha thứ cho chúng sanh thôi, mà mình chỉ cần nhiêu thôi. À, nên á là cái truyền thống của gia đình mình đó là biết thương yêu mọi người và giúp đỡ người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao? Con Phật mới nghĩ chứ ai nghĩ. À, còn ta toàn là nghĩ ích kỷ không à, phải không? Bởi vì sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi không à, bởi vì tác phẩm tắt đèn thôi tất tố. À, còn bây giờ á, là mình á, thương yêu mình giúp đỡ. À, bởi vì nên bữa hổm, à, không mấy năm trước à, đi từ thiện ở trên vùng sâu vùng xa, bị ông kia ông mời tới ông làm việc chứ. Ông là ông làm ở đây ông mục đích gì? Là có mục đích gì đâu, đi cho thấy người ta nghèo cho không mục đích gì. Tôi hỏi ông ai khùng gì đem tiền nhà mình đi mất thời gian mất của đi cho người ta không? Là có, hỏi ai đây nè. Đâu mục đích gì đâu, thấy người ta nghèo khổ lại cho, có mục đích gì đâu. Ông là mình cho phải có mục đích gì đó phải khai ra. Đó, là tôi cho ông có mục đích gì chứ. Ông Phật cũng dạy thương yêu chúng sanh giúp đỡ cho thôi. Còn anh á mà cho tôi cho thì tôi cho, không cho cho tôi về. Tôi đem đồ về vậy thôi, à còn dân chúng lại để đè anh xuống quýnh gắn chịu à. Đó, sáng sớm phát phiếu người ta trơn rồi giờ không cho. À, có gì bắt đầu dân hô lên là trời sao lại không cho, ông làm gì, ông làm gì, ta đợi ta cho thôi, ta có làm gì đâu, ta có phát băng phát bỉa người ta làm gì đâu mà không cho. Người ta cho gạo cho mì cho đồ ăn nước tương cho tiền cho bạc cho dân chúng người ta thôi. À, ông cấm gì, hè lại ổng cái gì, bắt đầu mình giả bộ mình ra xe, mình ngồi xe mình không chạy, ngồi xe đóng cửa làm tính chạy gồ máy rồi lên, trời ơi dân nó làm dữ vậy ổng. Ôi ổng chạy ra ổng lên thầy xuống thầy cho gì thầy cho đi. Là khóc hả, khóc hả, nãy cho im ấy bây giờ là nó đòi đập ổng. À, bây giờ thầy cho gì cho, mình có làm gì mình cho thôi mà. À, có gì trời ơi, bởi khổ lắm, người ta tính đâu mình làm cái gì đâu không, mà mình cho thôi có làm gì đâu, thấy thương cho, tại vì con nhà Phật á, thì có lòng thương, mà tính có lòng thương mới bị người ta gạt hoài à. À, mấy người mà đi là xin chuyên nghiệp lại gạt hoài vậy đó, lâu lâu bị dính mà lúc này kinh nghiệm lúc sau nghiệm cuối cùng cũng bị dính, tại vì người ta làm chiêu này mình biết kinh nghiệm chiêu này, làm chiêu khác cái chiêu mà lòng phòng ruột thôi cũng bị dính nè, cái chiêu mà hết xăng giữa đường cũng bị dính nè, cái chiêu mà đi làm dọc đường bị mất giấy tờ, mất hành lý cũng bị dính nè. Nói chung mình bị dính hoài, dính xong mới biết cũng dính hoài. Thôi kệ, tại vì sao? Tại vì mình có lòng thương người ta đó, nên nó biết cái lợi dụng vào cái lòng thương của người con Phật của quý vị, nên người ta làm nghề ăn xin mà cho tiền nhiều, cho mấy trăm ngàn đâu phải cho ít đâu, nhầm khi có bạc triệu nữa, nhầm hoàn cảnh nó có nhiều móc hết nữa. Rồi thấy thòng ruột dài ai nhẹ ruột heo để vô mà ba thuốc đỏ đó, cái thòng nó ôm bụng nên là trời ơi, kiểu vô bệnh viện có nhiều móc tiền sạch nhách, dân ai nhẹ nó túm ruột bỏ không vỏ chạy lên xe đi xe lắc thái nữa chứ, trời ơi hối hận không. Nên là mới nay thấy á, trong cái đời Lý Trần á quý vị, là tại sao Phật giáo phát triển là đó là đoàn kết đó, trong đó đoàn kết tinh thần á, là đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Nên Phật giáo không phải là nghèo đâu, mà Phật giáo người ta làm phước có phước, mà có đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau thì cùng nhau phát triển thôi. Nên ở nhà mình á, trong gia đình mình á, là phải là đừng có chia rẽ, không có gì chia rẽ nội bộ nó tan nát chứ hả, mà mình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, không có gì. Kỳ rồi đọc tờ báo buồn á, đọc tờ báo á, nói là cái người Việt của mình á, không có gì, thấy cái con ốc mà rớt xuống con ốc đó là 40 ngàn, không có lượm lên, mà cái điếu thuốc có 1 ngàn bạc à, rớt xuống lượm lên, tại con ốc đó là ốc của công ty, điếu thuốc của mình, nên có 1 ngàn 1 mà lượm lên mà quẹt hút tiếp, còn á mà con ốc mà là 40 ngàn rớt xuống bỏ luôn cho ông cống luôn à, cho dứt phát lượm, đó của công ty không phải của mình. Nên mình đó là cái cá nhân, nên cái đoàn kết nó mang tính tập thể. Cái gì đoàn kết mang tính tập thể, nên gia đình mình phải tạo sao cái sự đoàn kết ở trong gia đình. Và cái truyền thống kế tiếp là truyền thống tu tập. Truyền thống tu tập là gì? Gia đình á, ông bà ăn chay, tu tập có ăn chay phân mình chuyện con cháu ăn chay. Ví dụ như tháng ăn chay 2 ngày thôi không được, lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải rồi bữa ăn. 2 ngày thôi không được, ngày 15 với ngày 1 không có chuyện ta ăn chay. Nhưng mà ăn chay mình phải tâm lý, mấy đứa nhỏ ăn chay nấu dở quá nó ăn nổi đâu à. Có nhà ở đây là bên quận 10 nè, mấy đứa con là con sợ ngày 3, 15 với ngày 1 lắm thầy ơi, hỏi gì đó bà nhỏ đó ăn chay. Là ăn chay ngon chứ có sao con? Trời ăn chay má con nấu mà ngon thầy ơi, má con nấu, con bữa nào mà má con nấu một cái một quá con lên ăn mà nó mắc ngang cái bản họng này không là nuốt không có xuống. Có gì? Cái đầu là sao cô mà nấu dở quá, cô nói trời ăn chay mà gì thấy á, chặt khúc bỏ vô kho gì đâu, ăn qua ngày thôi. Đấy, đừng có quan niệm vậy, ăn chay cũng phải ngon, con cái mình nó là nít chứ không phải người lớn, đâu phải là cái trình độ mà gọi là không bất vị sắc, sắc bất vị không như mình, phải không? Nó phải có ăn gì phải ngon cho nó. Thôi giờ dẫn đi nhà hàng đi, dẫn đi nhà hàng bữa đâu có sao đâu, kệ ăn đi, chứ còn ở nhà mình chặt khúc mà thấy lên kiểu này không, nó tới cái bữa 3, 15 tới 1 là nó sợ muốn chết luôn rồi, làm sao mà nó ăn nổi. Mình này em tâm lý nha, nên truyền thống tu tập ở trong gia đình của mình là truyền thống là ông ta ăn chay, phải cho con cháu ăn chay ít gì cũng 2 ngày trong tháng. Cái thứ hai nó cúng lại vào buổi sáng buổi chiều, dầu có bận việc như thế nào đi nữa quý vị, thì ngày cũng phải 2 thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Sáng sớm lên cầu nguyện lại Phật, tối lên cầu nguyện lại Phật. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ra khỏi nhà phải lại Phật 3 lại mới được ra. Về nhà phải lại Phật 3 lại muốn làm gì làm. Lên ăn cơm niệm Phật bổn sư 3 lần rồi mới mời ăn cơm. Ăn cơm xong phải hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh bằng cái bài tứ hoằng thệ nguyện đó, quý vị, có Đức Phó Pháp Chủ đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học Phật đạo vô pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Như vậy đi xuống thôi, chứ có ở đâu. Như vậy thì ở nhà mình á, sáng chiều cúng lại 2 thời, đi ra khỏi nhà xá Phật lại Phật, rồi lên ăn cơm á, niệm Phật, ăn cơm rồi hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Và đồng thời là trước khi đi ngủ chúng ta niệm Phật hoặc ngồi thiền, khi thức dậy chúng ta niệm Phật ngồi thiền, quán chiếu từ bi thương yêu pháp giới chúng sanh. Đó là truyền thống tu tập gia đình đó, mình truyền cho con cháu từ nhỏ nó bắt trở thành một cái nếp. Quý vị thấy á, là ở đạo khác không? Người ta dù thứ bảy chủ nhật, người ta đi hết trơn á, là phải đi cúng. Mình cũng phải bắt buộc, không có gì, không có 7 chủ nhật thì ngày 14 rằm, tất cả đêm 14 phải đi sám hối hết, lại chùa sám hối hết, lớn nhỏ cũng phải lại răng rắc hết, là cầm cây roi mà sao rồi nha, mà là em nào mà không lại là tung trưởng phải không? Ghét nó quen ha, trở thành cái luật gia có gia phong, có vị quốc có quốc pháp, gia có gia phong. Tại sao mình giữ gia phong mình không làm đó, mà làm đó là giúp cho con cho cháu, có vị giúp tiền cho nó xài cũng hết, mà giúp đạo đức cho nó thì nó còn mãi mãi, mà đạo đức của Phật giáo nữa chứ. Do đó quý vị thấy là 6 cái nhân duyên lành mà để thành Phật trong tương lai. Đức Phật thuyết trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa phẩm Thọ Ký: thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật. 6 cái công đức lành đó, tại sao mình không làm cho con cháu mình á ở trong gia đình mà nó làm theo? Quý vị, 1 trong 6 hoặc là 6 cái càng tốt, hoặc 1, 2, 3, 4 á thì càng tốt. Đó là truyền thống gia đình, gọi là truyền thống tu tập không được bỏ. Nên trở thành người Phật tử thuần thành. Quý vị, cha mẹ biết tu tập, biết tu tập, biết công phu. Biết công phu phải biết gõ mỏ, gõ chuông và biết xướng lễ. Vì tập cho con cháu, vô chuông làm sao, vô mỏ làm sao, đánh cốc cốc cốc cốc làm sao, lúc nào ben chứ không phải lúc nào cũng muốn ben, ben cũng là muốn cốc cốc. Dần dần, đó là nghi lễ rồi á. Gặp với thầy, với cô xá chào sao, chắp tay hình hoa sen sao, còn lại đứng lên ngồi xuống lại làm sao, cách lại Phật, cúng Phật, rồi thay nước sao, thay bông sao. Người Phật tử thuần thành phải biết nghi lễ à, thì đó nó dính trong cái phần là tu tập. Không có gì, phải biết nghi lễ Phật giáo. Gặp ông thầy ngơ ngơ lên đây hả, kêu chào thầy đi con, thầy mới tới chơi. Rồi nó hất lên cái một, nó giống đuổi mình về hết sức rồi. Thầy mới tới phải chắp tay, khom xuống từ từ, xá chào thầy, mô Phật, nam mô A Di Đà Phật gì đó. Thầy mới tới chơi hả? Trời ơi, nói cái giật mình, bắt đầu muốn lên máu. Thấy chưa? Đâu được vậy, không biết nghi lễ phép tắc tiền môn chứ. Mình là Phật tử thường thành, dạy con, dạy cháu trở thành người Phật tử thường thành, dễ thương đâu. Ăn nói phải ái ngữ từ tốn đâu hả? Quý vị chứ tối ngày quẹt iPad không? Rồi á, là cái cuối cùng á, là truyền thống yêu quê hương đất nước. Coi vậy chứ con cháu giờ nó ít yêu quê hương đất nước mình lắm. Vì tại sao yêu quê hương đất nước á, quý vị? Là trong lời mẹ ru, Đức Phật cũng dạy mà. Quý vị, chúng ta ở nơi nào chúng ta phải bảo vệ cái nơi đó, phải là luôn luôn lúc nào cũng nhất là môi trường đó. Yêu quê hương đất nước, phải yêu môi trường sống. Tại môi trường sống của mình là quê hương của mình đó. Do nó không có phải gác bừa bãi, phải bảo vệ trồng cây rồi á, vân vân, không được giết các cái loài động vật rồi vân vân. Thì mình á dạy cho con cháu bảo vệ và yêu quê hương đất nước của mình. Cái đó là nói một phần riêng, tại vì chúng ta không có thời gian nhiều. Và phần thứ ba á là kế thừa Phật giáo gia đình, là trách nhiệm, là nghĩa vụ của người con Phật. Quý vị, tại vì người con Phật, mình đã là người con Phật rồi mà lời thầy để lại kề vai nói chuyện. Lời thầy để lại kề vai nói chuyện, khi lãnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy xem kinh sách Phật ban học cho, thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bưng khuân. Nè quý vị, đó mình học á, ma ban nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, nhất già lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai tam giả quán tu cúng dường, nguyện tu về cõi Báo Liên là nơi cực lạc ở miền Tây phương. Ngày nay lại đã qua rồi, mãn căn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao. Một mai mai một một mai giàu sáng cũng mất, sạch xài cũng tiêu, ngâm nga cho thuộc cũng lâm tụng. Đó không quý vị. Không, chứ còn ở đó mà đi ra hơi ngoài bắt đầu hát à nghe, đi ngây nghe hát làm chi. Không quý vị, hát toàn là hát mấy bài tình yêu hùng lỡ xa vào đôi mắt em. Trời ơi, hồn mình mà không giữ mà để xa vào mắt của người ta tiêu rồi còn gì nữa. Cái điểm thì đọc bài kinh nó hay hơn không. Còn ở đây là hát ngâm nga, phải hát mấy cái bài nó đỡ đỡ, hồ trên núi rồi cũng đỡ, hay là trên đỉnh phù dân rồi cũng đỡ. Còn này hát cái bài tình yêu không à, lỡ yêu rồi gì đó, trời không. Lỡ gì mà lỡ, lỡ rồi cũng cắt. Lỡ thì đi mua thuốc sức cho nó lành. Lành để tu. Nên chúng ta kế thừa cái truyền thống của gia đình là một cái trách nhiệm đó. Nếu mà mình là cha mà con mình không biết được Phật pháp đó, mà không có kế thừa được cái kiểu đó. Và mình mẹ mình biết được Phật pháp mà mình không biết được Phật pháp, mình không có tính kế thừa, mình có tội đó quý vị. Có tội đối với Phật pháp, có tội với chính với cái truyền thống gia đình của mình. Nè, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Cái đó cũng là cái tội đó. Mình biết được Phật pháp, con không biết, và ba mẹ mình không biết, mình bỏ ngang luôn, không biết vậy chứ. Quý vị thấy chưa, lo mãi mê, lo mài miệt chuyện hồng trần. Quý vị, tối ngày có nhiêu đó à, mình mài mài chứ cũng phải dành thời gian chút đỉnh. Nói tôi không rảnh, tôi không rảnh, chiều đi nhậu 3-4 tiếng hồ không rảnh hả? Dốc không. Nói bận quá. Vậy mà đi du lịch, quý vị, bận quá. Người ta biện cớ thôi. Hương cái gì? Diễn cớ thôi. Ví dụ như có một bạn ở ngoài Quảng Ngãi, mười mấy năm trời không về thăm ba mẹ, trời bận quá không có rảnh về làm bác sĩ đâu bây giờ anh. Vì ông làm câu thơ: lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Vậy mà đi chơi Vũng Tàu hoài á, Nha Trang về được, Quảng Ngãi về không được, Đà Nẵng Mũi Né về được, đi thêm tiếng hồ nữa về Mộ Đức về không nổi, về Đức Phổ về không nổi. Quý vị thấy chưa? Tại người ta biện cớ thôi, có lòng có được hết trơn à quý vị. Còn không có lòng thì cái gì cũng có cớ chứ. Bận quá biết không có lòng rồi đó. Quý vị giữ tinh thần Phật hóa gia đình. Tinh thần Phật hóa gia đình là gì? Muốn độ người ta độ người trong nhà trước đi. Mà muốn độ người trong nhà mình làm bậc mô phạm, có nghĩa là làm tấm gương cho người ta noi theo. Còn mình không làm tấm gương người ta noi theo, sao người ta noi được? Như cô bên quận 8 tức chết luôn, ba má con bảy mấy tuổi dạy hoài không nghe, kêu tu đi không chịu tu, kêu con trai đi không chịu con trai, tối ngày coi phim không dạy hoài không nghe. Trời ơi mô Phật. Qua mấy bữa sau qua bển cúng cơm, và ông già bà già hỏi sao mà con út nó tu mà cô chú không tu. Ông già bà già không cười, không nói, tu như con út. Nói chuyện với ba mẹ nói sỏn sỏn. Nó tu cái gì thầy ơi? Ăn chay ăn lạc gì thầy ơi? Trời ơi, cái gì thầy ơi ngoài sao á là mình biết rồi. Nó tu gì thầy ơi? Ăn chay ăn lạc gì thầy ơi? Trời ơi, không kéo cái thầy ơi ngoài sao là hiểu rồi đó. Bởi vậy sao ta tin tưởng ta tu không có gì? Trời ơi, tu mà đi cho tiền góp, tiền góp mà ta trả không kịp, chửi nát ông bà ông giải ta chơi vậy mà kêu ba mẹ tu đi. Không ta không tu tức muốn chết luôn á. Dạy hoài không chịu tu này nọ. Mình có tu đâu, cái gì mình tính đâu mình tu, mình có tu miếng nào đâu. Nước mặt áo vàng vô đâu phải là tu, gõ mỏ tụng kinh đâu phải là tu. Người gọi cốc Nam Mô A Di Đà Bà già ra dạ dạ ra đi dạ tha A Di Đà Đô Bà Tỳ. Alo mà đầu 31 mà đuôi 13 hả, bao nhiêu rồi đầu 12.000 không ghi vô. A Di Đà Tất Đàm Bà Tỳ A Di Đà Đa vậy mà tu vậy. Làm việc tranh thủ tu, không có chuyện tiếng hồ thôi, ta tắt máy đi rồi xong á ta làm việc thôi quý vị. Vì có tâm gì đâu tu, vì lý do đó mình tính mình tu nhưng cuối cùng mình không có tu, mình không có tâm gì hết trơn á, mà mình chỉ có tu tướng thôi. Mê sắc son rọi rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Nhà Phật dụng tâm mà, không có chuyện rồi á là giúp hậu tấn gieo duyên lành với Phật pháp. Giúp đứa con, tất cả hậu tấn là ai? Là những người con của mình trong gia đình đó, gieo duyên lành với Phật pháp. Gieo duyên lành đi bố thí, đi cúng dường, đi phóng sanh thì dẫn nó theo, đi xuất bát, đi chay tăng, đi cúng chùa, dân dân làm cái gì lành, làm gì thiện, các nhà tình thương cho quà từ thiện đó, Tết rồi đó, bởi vì mình đi làm đi, cho con cái nó làm theo, nó thấy những cái cảnh khổ ở trên thế gian nên nó xài tiền ít lại. Nó thấy những cái đó nó khởi lên tầm thương yêu. Mình tập nó mới biết, chứ con người ta mới lớn lên biết cái gì. Phải không? Nhiều khi mình tập mình thấy đi thực tế đi quý vị. Ngàn lần nói chuyện điện thoại không bằng gặp mặt nhau lần. Do đó mình nghe trên băng trên báo trên đài không bằng nó trực tiếp nó xuống, nó thấy người nghèo khổ. Ở những nơi người mù, người già neo đơn, trẻ mồ côi, ở những nơi người ta thiếu người già cả ốm đau bệnh tật. Tại sao á? Mà ông tôi thấy các nhà nhiều vậy không? Tại vì mình đi giảng khắp nơi, ta lại xin đi khảo sát. Mới khảo sát hai nhà chứ Bến Tre ngồi khóc luôn quý vị. Cái nhà đâu, nói thẳng anh xua cái chuồng dịch người ta nữa. Hôi mà nó dơ, nó lủng lỗ trơn, mưa đột lộp đột xuống vậy mình không giúp làm sao được. Vì không có cũng cất đại đi rồi tính sao, gọi là liều mạng cất luôn. Không sao chứ cất giờ hai mấy căn á, cất cả chục căn Cà Mau, mười mấy căn ở Tiền Giang, giờ hai căn Bến Tre nữa. Có cũng cất kệ đi, không có gì gánh vác. Đại chứ thấy ta lủng lỗ gì, gió thổi ào ào qua nhà con nhỏ xíu, rồi nhà bình nhà người già bệnh ho khụ khụ, nước lõm bõm xuống, nó đi thực tế nó mới thấy cái chuyện đó. Tại thầy đi giảng tùm lum la chứ, rồi người ta xin cái mình lên khảo sát rồi mình thấy. Có gì mình thấy cái mình mới phát tâm, chứ ngồi ở nhà không ta gửi đơn lại tôi xin cái nhà này nọ chắc không việc đâu. Ngồi ở nhà không việc, nên á gieo duyên lành với nhà Phật là phải dẫn đi chùa, phải dẫn đi làm từ thiện, phải dẫn đi phóng sanh, phải dẫn nó tới những nơi người khổ khác, mình phải giải thích với con, người ta còn khổ, người ta không có miếng ăn nè, con xài tiền con ngắt Nha quý vị, mình xài phải tiết kiệm, dần dần. Ở đây không phải là mình chùm xò, mà mình tiết kiệm để mình biết chia sẻ cho cộng đồng là con người. Mình tới đây không có gì cả, cuộc đời đã giúp mình có gì đó con, nên con hãy trả lại cho đời một ít đi. Nên ông Bill Gates rồi đó, quý vị thấy không? Giàu sang thế giới, bây giờ ông trả lại cho đời ông đâu, để con ca cháu không hết đâu. Để một phần rồi, còn như bao nhiêu cái dự án ông để lại cho đời hết. Tại vì sao? Tại vì cái đó là của cuộc đời, trả lại cho đời làm việc bình đẳng, nhưng không ngờ phước dữ lắm. Chuyến sao sanh cõi trời, chuyến sao sanh làm người toàn đại gia không? Đó, như rồi đó là cái kế thừa, cái người Phật tử thuần thành. Phật tử thuần thành là biết ủng hộ Phật pháp, là biết lễ nghi phép tắc, là biết tụng kinh nè, không có gì, và biết công phu tu tập. Đó, tất cả đó mình phải biết, cái đó là kế thừa Phật tử thuần thành nha. Nói là Phật tử 20 năm mà không biết này không biết kia là không được, phải học đó. Không có gì, học nghi lễ nghi thức trong cái khuôn khổ nào đó, rồi học cách thức như thế nào đó mà người Phật tử phần thuần thành trở thành một cái người gọi là hoằng pháp viên. Và hỏi duyên là sao? Mình đã là người Phật tử mừng thành rồi, gặp người ta rồi, cái đầu người này bị chồng bỏ chồng chê, phải không? Lại đem giáo pháp ra nói một hồi, cái là tự nhiên là ta hết buồn, hết giận rồi. Có gì rồi tự nhiên ta quay lại con đường Phật pháp, ta tu. Đó mới là người Phật tử thường thành đó. Biết giáo pháp nhà Phật, khuyên đúng lúc, giúp đỡ đúng lúc đó, cho mọi người. Như vậy thì kế thừa và phát huy truyền thống Phật giáo là một trách nhiệm, là một bổn phận của người con Phật. Quý vị, nói thì nhiều nội dung, nói thì nhiều thông tin, nhưng nói chung hai cái điều. Cái thứ nhất là Phật hóa gia đình, làm như thế nào để cho gia đình chúng ta, con cháu biết được Phật pháp. Cái thứ hai nữa, ông bà mình đã giữ những truyền thống tốt đẹp như là đạo đức, hiếu thảo cha mẹ, hộ trì tam bảo, bố thí cúng dường, đoàn kết giúp đỡ anh em lẫn nhau, yêu quê hương đất nước, công phu tu tập trong gia đình phải giữ, trở thành cái nề nếp, trở thành cái lề lối từ nhỏ luôn. Quý vị, người nào chưa làm được về nhà hãy đập ra cái dự án, phương án làm đi quý vị, bằng những cái thiết thực. Chứ con tu đi nó biết đường đâu tu. Quý vị, mình phải bắt nó ăn chay tháng 2 ngày, bắt nó sớm chiều lại Phật, rồi cho nó xem giáo lý. Mình phải đưa nó một số cái trang web. Trang web có tiếng Anh, có tiếng Việt nè. Muốn vô trang web nào? Phải không? Chùa Pháp Tạng.com, Phật Âm.com, Đạo Phật Ngày Nay, rồi là trang A Di Đà Phật, Thư Viện Hoa Sen, rồi Phật Pháp Ứng Dụng, dân dân dài dài xuống, đưa giúp lọt cái trang website nè, cho nó vô nó coi. Quý vị, còn sách thì dài dài luôn, kinh đó, còn kinh có kinh đó, là Điển Đi Ca Sa, kinh Điển A Hàm, rồi có Sớ Sao, Sớ Giải, rồi Trung Quán Luận, rồi Đại Trí Độ Luận, rồi dài dài dài xuống các cái truyền thống của Nam truyền, các truyền thống của Bắc truyền, rồi dài dài dài dài xuống, rồi tu thiền, rồi tu tịnh, tu mật, sao dài dài dài xuống, viết lọt sách vậy cho nó coi. Vân vân. Mà mình muốn được làm gì thì mình phải đi học giáo lý. Học giáo lý, biết được giáo lý mới truyền đạt được cho người ta, trở thành người Phật tử thường thành, người hoằng pháp viên. Rồi mình nâng cái trình độ mình lên, mình tu đâu phải dậm chân chỗ đâu, nâng trình độ lên mới đầu mà mình tu là những người thành Phật tử bình thường. Còn sau này mình tu lên thành người Phật tử thánh, có nghĩa là mình xả cái bình thường đi, mình giữ giới bát quan trai, mình xả giới, mình diễn ly tu trong cái cảnh thế, nhưng mà người ta xa rời khỏi thế, có nghĩa là thân ở tại gia mà tâm đã xuất gia, mà lên cảnh giới cao hơn nữa. Dần dần như vậy thì người ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay, và rất là cảm ơn hòa thượng trụ trì làm cũng là phó thường trực của ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, cũng là quyền trưởng ban hướng dẫn Phật tử thành phố, cũng là cái cấp trên trực tiếp của thầy, nên hòa thượng cũng ưu ái cho sắp xếp về con buổi chia sẻ với quý vị đây. Và cảm ơn cái quý vị Phật tử là cái cầu nối nhân duyên, bữa nay có một vị cầu nối nhân duyên để mà muốn có cái tổ chức cái buổi trong bát quan trai, có buổi giảng ngày hôm nay, xin hồi hướng phước báo công đức cho gia đình quý Phật tử được thân an tâm lạc của quyền Thích Tổ, thì tịnh độ siêu sanh. Và chúc toàn thể quý vị Phật tử chúng ta tu càng ngày càng tinh tấn, gia đình con cháu thảo hiền, và giữ được cái truyền thống phát huy cái Phật giáo gia đình, cũng như là tất cả người trong gia đình mình biết được Phật đạo, và làm ăn thì phát đạt, học hành thì thăng tiến, và luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.